Ám Vô Dạ Online, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Trung Quốc, Hàn Phi Tường liền gọi điện cho ba mẹ. Chỉ nói một câu ba mẹ tìm người khác bảo vệ An Trấn Vũ đi. Có lẽ do nghe được giọng của Hàn Phi Tường tràn đầy mệt mỏi. Ba Hàn chỉ trầm mặc một lát, liền tỏ vẻ đã hiểu. Nói con nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó cúp điện thoại. Nằm trên giường, trải qua mười mấy tiếng đi đường, Hàn Phi Tường gần như kiệt sức, nhưng so với mệt mỏi thể xác thì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Cho tới tận lúc này, cậu vẫn không thể ngờ kết cục giữa mình và Minh lại thành như vậy. Cậu từng nghĩ sẽ ở bên Minh cả đời này, mặc cho khó khăn gì đi nữa, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa mơ và thực xa vời vô cùng. Là cậu quá ngây thơ rồi. Đã hết rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Vùi mặt vào trong chăn, tiếng khóc nức nở dù đã cố nén lại vẫn vang lên trong phòng. Gạch nối chấm, tinh thần sa sút vài ngày. Hàn Phi Tường cuối cùng cũng có chút khởi sắc, quyết định tận hưởng số ngày nghỉ đông ít ỏi còn lại. Nhớ đến chuyện mình đã lâu lắm không online, sợ bị mọi người mắng giận. Hàn Phi Tường vội vàng kết nối với trò chơi. Vào xem tình hình trong Ám Vô Dạ ra sao rồi. Đến gần phòng chủ thành, chị Hỏa ngoài ý muốn thấy bác Hoàng Minh đã ở đó rồi. Liền ngây người đứng yên một chỗ. Nè nè, hai người này tâm đầu ý hợp quá. Mất tích một thời gian dài như vậy. Đến lúc lên mạng lại trùng hợp thế. Lưu Ly cười trêu chọc, siết chặt nắm đấm, chị Hỏa không nói gì. Lập tức xoay người rời đi. Chị Hỏa, có chút ngạc nhiên. Cổ Lam vội vàng đuổi theo kéo Chi Hỏa lại. Sao vừa đến đã lại đi rồi? Mím môi, Chi Hỏa không đáp, cố chấp muốn rời khỏi nơi này. Cậu không phải đi, hôm nay tôi lên để nói cho cậu biết, tôi sẽ rời khỏi đây. Đến bên người Chi Hỏa, bác Hoàng Minh bình thản nói. Sau đó lập tức đi qua người cậu ra khỏi phòng chủ thành. Hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không hiểu đầu cua tai nheo chỉ nhìn ra sự khác thường giữa bọn họ. Cổ Lam đưa mắt ra hiệu với Hải. Hải hiểu được đuổi theo sau bác Hoàng Minh, mà Cổ Lam kéo Chi Hỏa đến một căn phòng khác. Cậu phải tra cho rõ hai người này đã xảy ra chuyện gì mới được. Đóng cửa lại, Cổ Lam nhìn Chi Hỏa vẫn cúi thấp đầu không nói gì. Như thể hoàn toàn mất đi sức sống, không khỏi có chút bực mình. Nói xem chuyện này là sao? Thấy hai người Chi Hỏa cùng bác Hoàng Minh rõ ràng đã nắm được hạnh phúc trong tay mà không biết quý trọng. Cổ Lam cảm thấy thực sự tức giận. Dù sao hạnh phúc chính là thứ cậu luôn luôn cố gắng tìm đến mà không thể có được. Không có gì cả, qua hơn nửa ngày, Chi Hỏa mới trả lời một câu như vậy. Cái gì gọi là không có gì? Hai người các cậu như vậy còn dám nói không có gì? Cổ Lam nhịn không được lớn tiếng, đột nhiên như nhớ ra điều gì. Nhăn mày, cậu chạm mặt bác Hoàng Minh trong hiện thực, vì chuyện lần trước tôi giúp cậu cha nên mới cãi vã. Ngẩng đầu nhìn Cổ Lam vẻ mặt lo lắng, Chi Hỏa cắn cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu. Chi Hỏa, vậy tóm lại chuyện gì đã xảy ra, vì sao cậu có được số tài khoản của bác Hoàng Minh? Các cậu đã cãi nhau chuyện gì? Cổ Lam nóng nảy, liên tiếp đặt câu hỏi. Cổ Lam, cậu đừng hỏi nữa. Chi Hỏa không muốn nhớ lại chuyện bác Hoàng Minh đã lừa gạt mình. Vất vả lắm cậu mới ép được bản thân quên đi những chuyện ấy dù chỉ một chút. Cậu còn coi tôi là bạn không hả? Cổ Lam vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Nếu còn định làm bạn tôi, thì nói rõ mọi chuyện cho tôi biết đi. Nhất định tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Tin tưởng tôi, Chi Hỏa. Sự chân thành trong mắt Cổ Lam làm Chi Hỏa lung lay. Chần chừ một chút, Chi Hỏa mới chậm rãi kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Cậu hiện tại rất đau khổ, thực sự cần một người để mình có thể chút bầu tâm sự. Chuyện là vậy đấy, thở hổn hển, Chi Hỏa dừng lại câu chuyện, mà Cổ Lam vẻ mặt đầy suy tư. Quan hệ của Chi Hỏa cùng bác Hoàng Minh so với tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn nhiều. Hai kẻ luôn đối đầu với nhau ngoài đời gặp mặt trong trò chơi. Còn trở thành bạn tốt, mà theo lời Chi Hỏa thì hiển nhiên bác Hoàng Minh đã sớm biết thân phận của Chi Hỏa. Sự tình này đến người ngoài cuộc như Cổ Lam cũng phải hoài nghi tình cảm thật sự của Bắc Hoàng Minh. Nói gì đến Chi Hòa, tôi nghĩ tuy Minh lừa cậu, nhưng hẳn là cậu ấy cũng có lý do của mình. Vì cái gì cậu không chịu nghe cậu ấy giải thích rõ ràng? Tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc, Cổ Lam vẫn quyết nói giúp Bắc Hoàng Minh vài câu. Cậu thật sự không hề muốn hai người này cứ thế mà chấm dứt. Mọi chuyện đều như vậy rồi, còn cái gì phải giải thích? Chi Hòa gượng cười, thì thật là cậu không dám nghe. Cậu sợ nghe Bắc Hoàng Minh nói gì đó xong bản thân lại mềm lòng. Tha thứ cho hắn, một lần nữa biến thành kẻ ngu ngốc toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Chi Hòa, lỡ đâu không phải vậy thì sao? Cổ Lam tiếp tục khuyên. Được rồi, Cổ Lam, cậu không cần nói gì nữa. Cậu chịu nghe tôi kể khổ là giúp tôi nhiều lắm rồi. Còn về chuyện giữa tôi và Bắc Hoàng Minh, người khác không thể hiểu được, nên cậu đừng lo nữa được không? Nhìn sự khẩn cầu trong mắt Chi Hòa, Cổ Lam đành khẽ gật đầu. Nếu Chi Hòa không muốn người khác nhúng tay vào chuyện của cậu ấy và Bắc Hoàng Minh, vậy cậu chỉ biết làm theo ý nguyện của người trong cuộc thôi. Nào nào, Cổ Lam, nói xem gần đây trong game có gì hay đi. Chi Hòa xóa đi bộ dáng u ám vừa mới rồi, cười tươi nói, miễn cưỡng cười cười, Cổ Lam kể lại cho Chi Hòa một số tình hình mới phát sinh. Thì thật cậu rất muốn nói với Chi Hòa, nếu không cười được thì đừng cố gắng làm gì. Nụ cười của Chi Hòa giờ phút này làm người ta nhìn mà chỉ càng thấy đau lòng. Cách chương.